Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vài đọc truyện kỳ trước thì Cường có gửi đến mọi người những trang cuối cùng của quyển 5 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong vài đọc truyện của ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 18 cũng như là mở đầu của quyển 6 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để góp ý cho Phú Cường cũng như là share và like video để ủng hộ Phú Cường nhé. Còn bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 6, chương 1. Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ. Âu Dương Tình đến phút cuối cùng vẫn không thể thoát chết. Không, không thể. Bỗng nhìn một cô gái mặc đồng phục màu trắng, trên dưới 20 tuổi, dốc sức liều mạng chạy nhào đến trước cửa xoay. Do dự một lúc, rốt cục vẫn không dám chạy ra ngoài. Chỉ có thể đứng ở bên trong nhìn chiếc mũ chóp cao ở bên ngoài. A Tinh. Cô gái đó tức khắc khóc nấc lên thành tiếng. Chị, sao chị lại chết? Không có chị tôi biết làm thế nào đây. Cũng nhờ có chị làm bạn ở bên cạnh tôi mới cầm cự được đến bây giờ. Cô gái mặc đồng phục mít ướt này tên là Lâm Linh. Trong nhà trọ này, ngoại trừ Odakiri Yukiko thì cô ta chính là chủ hộ có quan hệ tốt nhất với Âu Dương Tình, ở trong căn hộ số 810. Hạ Uyên chết đối với các chủ hộ trong nhà trọ là một đả kích rất lớn. Nhưng dù là lúc đó, Lâm Linh cũng không có khóc lóc thảm thiết đến như vậy. Thời gian cô và Âu Dương Tình tiến vào nhà trọ không xa biệt nhiều lắm. Hai người đã từng cùng nhau chấp hành một lần huyết tự chỉ thị, bởi vậy cảm tình rất sâu đậm. Lâm Linh là một người có tính ỷ lại rất cao, cho nên cô đối với Âu Dương Tình lúc nào cũng có tâm lý dựa dẫm. Vậy mà hôm nay cô lại chết trước mặt mình. Bên trong đại sảnh chờ bọn hắn trở về, có mấy người Kha Ngân Dạ, Ngô Hiểu Xuyên, Trương Tam và người sẽ phải chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương là Đường Lan Huyễn cũng có mặt. Khi nhìn thấy vợ chồng Hoa Liên Thành rốt cục cũng tiến vào nhà trọ, Đường Lan Huyễn vốn đã rất hưng phấn, nhưng mà lập tức Âu Dương Tinh lại chết ngay trước cửa ra vào, không khỏi khiến người ta siết chặt tay thở dài. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi thì có thể tiến vào cánh cửa sinh tồn rồi. Huyết tự chỉ thị thực sự là tàn khốc, quá tàn khốc. Sinh tử hoàn toàn không thể khống chế, mặc dù lúc này đã thông qua, nhưng tiếp theo là lành hay dữ vẫn không cách nào biết trước. Đừng quá thương tâm nữa. Lúc này Ngô Hiểu Xuyên và Dương Lâm đã đi đến an ủi cô ta nói. Lâm tiểu thư, không phải còn có chúng tôi sao? Cô sẽ không đơn độc đâu. Buổi tối hôm đó, Lý Ẩn kéo Lê Thân dã rời đến thảo luận cùng những chủ hộ khác về vấn đề huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Thời gian chỉ định ngày 1 tháng 1 sang năm sẽ bắt đầu tiến hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Từ giờ đến đó còn một khoảng thời gian, nhất định phải nhanh chóng tính toán. Địa điểm ở đâu? Lý Ẩn lập tức hỏi. Là địa phương nào? Rất đặc biệt đó, Đường Lan Huyễn trả lời. Là một trung tâm thương mại thành phố K. Thời gian rất ngắn, chỉ có 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng? Ngắn như vậy sao? Trung tâm thương mại đó là... Là trung tâm sầm uất nhất trong thành phố. Chính là trung tâm thương mại Hân Hân. Người đông vô cùng, vậy mà lại chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương ở đó. Lý Ẩn còn nghĩ địa điểm có khi nào là những nơi rùng rợn sờn hết gai ốc như cổ mộ hay bãi tha ma không, vậy mà thực tế lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của hắn. Trung tâm thương mại, nó không có điểm nào để người ta liên tưởng đến không khí khủng bố hết cả. Ngoài ra còn một địa điểm được đặc biệt nhấn mạnh, Đường Lan Huyễn nói tiếp. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương, chỉ cần không phải là chủ hộ tiếp nhận huyết tự chỉ thị thì dù có đến địa điểm chỉ định cũng sẽ tuyệt đối không chết. Trong lòng Lý Ẩn khẽ run lên. Lại còn có quy định như vậy? Cái này không phải là muốn khuyến khích các chủ hộ đến đó xem hay sao? Vậy đi hay không đi đến đó xem xét? Thế thì chúng ta có đến đó xem xét nhé. Dương Lâm ở bên cạnh lập tức nói. Nếu như cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương thực tế không có nguy hiểm lắm thì chúng ta cũng có thể cân nhắc tiếp nhận. Dù sao chỉ cần thông qua một lần là có thể ly khai được nhà trọ. Giả sử độ khó và so với bình thường không chênh lệch bao nhiêu đoán chừng đa số chủ hộ đều sẽ đồng ý tiếp nhận. Lý Ẩn trầm ngâm một lát rồi quyết định sẽ đến đó xem xét. Trung tâm thương mại. Này, có phải chỉ có một mình bác sĩ Đường quyết định tiếp nhận hay không? Lý Ẩn đột nhiên hỏi. Ừ, đúng vậy. Bác sĩ Đường rõ ràng giống như một con chuột bạch rồi. Những ngày tiếp theo, mọi người bắt đầu đến trung tâm thương mại đó tiến hành khảo sát, thu thập bảng vẽ mặt bằng của tất cả các tầng, xác định những con đường chính có thể dùng để chạy trốn. Do đã có bài học từ cái chết của Hạ Uyên, nên không ai để cho bác sĩ Đường đi tới chỗ đó trước, mà là để các chủ hộ khác đến đó thử nghiệm tốc độ thoát thân của từng lộ tuyến và các vấn đề khác. Còn đối với việc điều tra xem trung tâm thương mại có lời đồn hiện tượng linh dị gì hay không, thì hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tòa nhà trung tâm thương mại này mới xây xong một năm trước, có rất nhiều gian hàng của những thương hiệu nổi tiếng, thời trang, ẩm thực, điện tử, thực phẩm tươi sống. Muốn cái gì có cái đó. Tổng cộng có tất cả 18 tầng. Gần như mỗi ngày đều chật kín khách hàng. Nhìn thế nào cũng không có nửa điểm liên quan đến chuyện khủng bố. Nhưng mà càng như vậy, hình như lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Thời gian từng ngày trôi qua. Ngày 24 tháng 12 năm 2010, lễ Giáng sinh đã đến. Lý Ẩn lại tiếp tục đến trung tâm thương mại Hân Hân, chậm rãi rảo bước khắp nơi, trong lòng thì hy vọng sẽ tìm thấy đầu mối gì đó. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới có thể cứu được bác sĩ Được? Thang máy chạy lên đến tầng 7, cửa vừa mở, Lý Ẩn liền bước ra ngoài. Tầng 7 chủ yếu là kinh doanh thời trang. Lý Ẩn đi một vòng tầng 7 cũng không phát hiện bất cứ manh mối gì. Rốt cục thì hắn đành thở dài, lại hướng đến cầu thang máy mà tiến tới. Mà Lý Ẩn vừa đi khỏi không lâu, tại một gian hàng kinh doanh trang phục gần đó, một mannequin bằng nhựa trong bộ trang phục thời trang mùa đông, trên gương mặt đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nhà trọ, căn hộ 1404. Sau khi Hạ Uyên chết, rõ ràng các chủ hộ đều ký thác toàn bộ hy vọng của mình lên người Lý Ẩn rồi. Kha Ngân Dạ đứng trước cửa sổ, thần thái đôi mắt lạnh lẽo trong suốt. Dưới bề ngoài anh tuấn thoát tục lại phảng phất ẩn giấu nét lạnh lùng nghiêm nghị. Đứng ở đó, nhìn y cứ như một pho tượng trong phòng triển lãm mỹ thuật điêu khắc vậy. Không có biện pháp. Ở sau lưng Kha Ngân Dạ là muội muội của y, Kha Ngân Vũ, vừa treo một bức tranh lên tường vừa nói. Con người mà luôn phải có cái gì đó để tin tưởng mới có thể tiếp tục sống được. Bức màn cửa sổ vừa mới được thay, đó là một bức màn có hình thiếu nữ cổ đại, thướt tha yểu điệu. Y và muội muội không giống nhau. Kha Ngân Dạ rất yêu thích văn hóa cổ điển của Trung Quốc. Ngân Vũ. Kha Ngân Dạ quay đầu lại nói với cô. Em có đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương kia không? Tạm thời thì không. Kha Ngân Vũ vừa tập trung đóng bức tranh lên tường vừa nói. Ý của em là trước tiên cứ quan sát một thời gian đã rồi tính sau. Đúng rồi, em nên làm như vậy. Kha Ngân Dạ nhìn bóng lưng muội muội của mình đi đến bàn trà trong phòng khách, cầm lên một cái tách trà bằng sứ nói. Em chắc không còn để chuyện đó ở trong lòng nữa ha. Thực tế đó cũng là chuyện quá khứ rồi, đúng không? Kha Ngân Vũ nhất thời khẽ run đôi tay, một góc bức tranh chưa đóng vào tường hơi lệch xuống. Ngân Vũ không có đáp lại, nhưng sự im lặng của cô dường như đã thay thế câu trả lời. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, A Thần chết không phải tại em. Sau khi Kha Ngân Dạ nói xong câu đó, tay của y liền siết chặt lấy tách sứ. Ngân Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, thay đổi chủ đề. Gió lớn đấy, đóng cửa lại đi. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Kha Ngân Dạ lập tức đứng lên nói, để anh mở. Tiếp theo bước nhanh tới cửa, mở nó ra, mà đứng ở trước cửa vào chính là lầu trưởng. Đứng trước cửa ra vào đúng là Lý Ẩn. Đừng gọi tôi là lầu trưởng này nọ, Kha Ngân Dạ. Lý Ẩn mỉm cười với thanh niên tuấn tú lãng tử ở trước mặt nói. Cậu biết rõ, thực tế ai trong huynh muội hai người cũng đều thích hợp làm lầu trưởng hơn tôi mà. Đừng khiêm tốn nữa, lầu trưởng. Kha Ngân Dạ mở rộng cửa ra nói. Thôi, vào nhà đi đã. Lúc đi vào phòng khách, Kha Ngân Vũ đã đóng xong bức tranh lên tường rồi. Sau khi nhìn thấy Lý Ẩn, ánh mắt liền linh động hẳn lên, nói. Lý Ẩn, anh đến đây à? Để tôi pha trà cho anh. Tôi nhớ anh thích nhất là trà Bích Loa Xuân, nên đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. Tốt quá, cảm ơn. Sau đó Lý Ẩn nhìn về phía Kha Ngân Dạ, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không có chuyện gì cậu cũng sẽ không đến điện Tam Bảo đúng không? Kha Ngân Dạ dùng tay ra dấu, mời Lý Ẩn ngồi xuống hỏi. Liên quan đến huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Ừ, đúng vậy. Nếu đúng như vậy, Kha Ngân Dạ nhìn ra ban công ngoài cửa sổ rồi nói, chẳng lẽ cậu có phát hiện gì hay sao? Ngoại trừ Hạ Uyên thì trong nhà trọ này huynh muội các cậu chính là người mà tôi tin tưởng và bội phục nhất. Không, thậm chí so với Hạ Uyên, tôi càng tin tưởng hai người hơn. Huynh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ là những chủ hộ tiến vào nhà trọ sau Lý Ẩn đôi chút. Hai người họ cũng đã vượt qua hết 3 lần chấp hành huyết tự chỉ thị. Mà huynh muội Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ trong quá khứ cũng đã cùng với Lý Ẩn chấp hành qua một lần huyết tự chỉ thị. Lần đó, Lý Ẩn đã được nhìn thấy năng lực thực sự của đôi huynh muội thâm tàng bất lộ này. Kha Ngân Dạ, đôi đồng tử của y dường như có thể nhìn thấu mọi sự việc trên thế gian. Trong ánh mắt đó, Lý Ẩn cảm nhận được có sự dứt khoát, có sự kiên định và... trong chớp mắt, có thể nhìn thấy tất cả suy nghĩ của người khác. Lý Lầu Trưởng, cậu nói vậy không đúng rồi. Kha Ngân Dạ lắc đầu nói, tài trí của Lầu Trưởng Hạ Uyên ngày trước tôi sao có thể so sánh. Nhưng nếu như cậu đã để tôi trong mắt thì tôi đương nhiên cũng không từ chối, nhất định sẽ giúp cậu. Trà đến đây. Kha Ngân Vũ từ trong bếp đi ra, bưng đến hai tách trà, sau đó hỏi, những lời nói lúc nãy tôi nghe thấy rồi, Lý Ẩn, tôi có thể cùng thảo luận không? Kha Ngân Vũ vẫn luôn chỉ gọi tên Lý Ẩn mà không phải danh xưng Lầu Trưởng. Đương nhiên chuyện này Lý Ẩn một chút cũng không bận tâm. Các người nói xem, vì sao huyết tự chỉ thị cấp ma vương không tổn thương đến những chủ hộ còn lại? Lý Ẩn không chần chừ mà lập tức đưa ra vấn đề. Đúng vậy, Kha Ngân Dạ nói, có vẻ không cần thiết phải có quy tắc này. Nhưng chính cái quy định này lại khiến cho các chủ hộ có thể yên tâm mà đến địa điểm chỉ định để tiến hành khảo sát, hoàn toàn không cần lo lắng. Huyết tự chỉ thị của nhà trọ cũng tuyệt đối không có tồn tại quy định sai sự thật. Nếu như nhận thấy huyết tự chỉ thị cấp ma vương quá mức nguy hiểm, như vậy không phải sẽ không có ai chủ động đi chấp hành hay sao? Tôi đồng ý, Lý Ẩn lại nói tiếp. Cho nên tôi nghĩ huyết tự chỉ thị cấp ma vương thực tế có phải rất khó không? Hay là độ khó thực ra cũng không cao? Độ khó không cao là không thể nào. Nếu không, hầu hết các chủ hộ đều sẽ quyết định đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương, chứ không muốn tuần tự sống sót qua 10 lần huyết tự đâu. Nhưng nếu độ khó rất cao thì không có ai lựa chọn chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Vậy huyết tự cấp ma vương có tồn tại cũng như không có tồn tại thôi. Những chuyện này đã rất khó lý giải rồi, vậy mà còn có thêm quy định khuyến khích các chủ hộ đến đó tiến hành khảo sát. Cũng không phải không có cái lý giải, Khả Ngân Vũ lên tiếng. Huyết tự cấp ma vương tương đương với những câu hỏi tự chọn, nằm ngoài câu hỏi bắt buộc trong đề thi. Có thể làm cũng có thể không. Nếu như mà làm thì có thể có thêm điểm số, sẽ có khả năng nâng cao được thành tích thi cử của mình. Trong trường hợp như vậy, những câu hỏi tự chọn đều sẽ có độ khó không quá thấp, và cũng là để dành cho những thí sinh có thừa năng lực để hoàn thành đề thi bắt buộc. Cho nên huyết tự chỉ thị cấp ma vương có thể lý giải như thế này: sinh lộ sẽ càng khó tìm thấy hơn so với huyết tự chỉ thị thông thường. Cho nên huyết tự chỉ thị cấp ma vương chính là để dành cho những chủ hộ tương đối có tài nhìn thấu sinh lộ đấy. Lý Ẩn gật gật đầu. Đúng nha, giải thích như vậy rất hợp lý. Khuyến khích các chủ hộ đến khảo sát, không lẽ cũng là cho các chủ hộ cơ hội để đi tìm hiểu quy luật của huyết tự chỉ thị cấp ma vương? Quyển 6, chương 2, Khế ước địa ngục. Giờ phút này, Kha Ngân Vũ vẫn không cách nào chìm vào trong giấc ngủ. Gió đêm thật lạnh, cô để chân trần bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao. A Thần, thực sự rất nhớ anh. Kaka nói A Thần chết không phải lỗi của cô, nhưng thực tế có đúng như vậy không? Ai cũng không biết. Cô sống trong căn hộ số 1407, cùng tầng với Kaka của mình. Đây là sự trùng hợp, và là một sự trùng hợp tương đối tốt. Trong quá khứ, Kha Ngân Vũ từng là một tài nữ đã được rất nhiều người ngưỡng mộ. 5 tuổi đã biết được hương vị quán quân của kỳ thi học sinh giỏi, 12 tuổi vượt cấp đậu vào trung học phổ thông, thậm chí vào đại học cũng được tuyển thẳng. Lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành vật lý, thậm chí những giáo viên, những giáo sư lớn hơn cô mấy chục tuổi cũng phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn. những danh hiệu mà người bình thường khó có thể vượt tới, bọn họ lại rất dễ dàng thâu tóm. Cô và vị ca ca kia của mình giống nhau, đều là loại người này, bị gọi là thiên chi kiêu tử. Bất luận là toán học, hóa học, vật lý, triết học, tâm lý học, lịch sử, chính trị, gần như không có thứ gì là không thông thạo. Thần đồng, thiên tài, hoàn hảo, những mỹ từ này là Khang Ngân Vũ nghe người ta hình dung mình từ nhỏ đến lớn đấy. Đúng lúc đó thì cô gặp A Thần, người duy nhất không cảm thấy hứng thú với sự hoàn mỹ của cô mà lại yêu thích tính cách con người cô. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, ít nhất cũng phải để ca ca sống sót rời khỏi nhà trọ này. Lúc này Khang Ngân Vũ chỉ có duy nhất một ý nghĩ như thế. Đúng vào lúc đó, bỗng nhiên Khang Ngân Vũ cảm nhận được trái tim mình giống như bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt. Cô lập tức quay đầu lại. Trong phòng khách mờ tối, trên vách tường đúng là đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi, tạo thành những hàng chữ rõ ràng. Cùng thời gian đó, thành phố Ca, cao ốc tổng công ty dược phẩm Ninh An Đường. Ninh An Đường là một công ty dược phẩm rất nổi tiếng ở thành phố Ca, có chi nhánh trên toàn quốc. Các hạng mục nghiên cứu, điều chế dược phẩm cũng tương đối nhiều. Đồng thời Ninh An Đường cũng là nhà cung cấp dược phẩm chủ yếu cho bệnh viện Chính Thiên. Lúc này, trong phòng của chủ tịch. Ừ, tốt, Lý viện trưởng. Chủ tịch Khâu của Ninh An Đường, mặc dù là một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi, nhưng phong thái vẫn không hề kém đi chút nào, nói: tháng sau công ty chúng tôi sẽ tung ra thị trường một loại thuốc Tây điều trị bệnh tim mới. Thuốc này muốn nổi tiếng thì lúc đó phải nhờ quý bệnh viện giúp đỡ rồi. Vậy à? Đầu dây bên kia chính là phụ thân của Lý Ẩn, Lý Ung nói: Khâu chủ tịch yên tâm, chúng ta hợp tác lâu năm rồi, chuyện này mà còn phải lo lắng để nhắc nhở hay sao? Yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Khâu chủ tịch nhìn về phía một cái khung hình đặt ở trên bàn cầm lên, đôi mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ. A Thần. Còn Lý Ung sau khi cúp điện thoại bỗng nhiên nhớ đến, đã rất lâu rồi không còn liên lạc với Lý Ẩn. Đứa con này cũng thiệt là cứ thích đối đầu với ta, nói cái gì cũng phải tự mình đi kiếm việc làm, không biết bây giờ có còn phải lên mạng viết tiểu thuyết hay không đây. Lý Ung thực sự không hiểu, với tài năng của con trai mình ở trong bệnh viện là một bác sĩ chủ chốt căn bản là không thành vấn đề, sao hắn lại lãng phí tài năng đi viết tiểu thuyết mạng làm cái gì. Ngược lại, thê tử của ông thì rất có hứng thú, thường xuyên ở nhà lên mạng xem tác phẩm của hắn. Không hiểu nổi nó suy nghĩ cái gì. Tương lai vị trí viện trưởng có không phải là truyền lại cho nó sao? Nước phù sa sao có thể tưới ruộng người ngoài? Tiểu tử này không thấy đã phụ lòng bồi dưỡng của ta sao? Mà nói tới kỳ cũng kỳ quái, tiểu tử này rốt cục là đang ở chỗ nào? Đến địa chỉ và số điện thoại cũng không nói cho ta biết. Khả Ngân Vũ nhìn lên huyết tự chỉ thị. Tháng 1 năm 2011, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8, lưu lại trấn Trực Viễn ở ngoại ô thành phố T. Hết thời gian thì có thể quay về nhà trọ. Ngoài ra, huyết tự chỉ thị bắt đầu từ đoạn tiếp theo sẽ đề cập đến tung tích của các mảnh khế ước địa ngục. Khế ước địa ngục là... Đoạn huyết tự tiếp theo này đã khiến Khang Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ. Giống như lệ cũ, những chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị đều xuống đại sảnh dưới lầu tụ tập. Khang Ngân Vũ vào thang máy, đi xuống lầu dưới. Vừa bước ra thì đã thấy có hai người đợi trong đại sảnh rồi. Một là Trương Tinh, chủ hộ 1102, một là Lương Băng, chủ hộ 1104. Khi Trương Tinh nhìn thấy Khang Ngân Vũ cùng với ca ca của cô Khang Ngân Dạ từ trong thang máy đi ra thì lập tức sững sờ liền hỏi: hả, huynh muội hai người không lẽ lại cùng chấp hành huyết tự chỉ thị lần này à? Đúng, đúng rồi, các người có đọc được đoạn huyết tự đó không? Không. Khang Ngân Dạ lắc đầu nói: chỉ có Ngân Vũ đi chấp hành huyết tự thôi. Đúng lúc này, một cánh cửa thang máy mở ra, bước ra là Triệu Ngọc San, chủ hộ 509, và tên mập Trương Tam, chủ hộ 808. Hả? Không phải chứ, có cả tên mập này. Trương Tinh vừa nhìn thấy Trương Tam thì cảm thấy nhức đầu. Tên này và cái tên sắc lang A Tô kia chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe nói trước khi tiến vào nhà trọ này là một tên lưu manh, dựa vào việc thu tiền bảo kê để sống qua ngày đó. Gặp loại người này rõ ràng là phiền toái. Trương Tam tức khắc đáp trả: bồn đại gia thèm đi đến cái chấn quỷ đó lắm à? Không nói chuyện này, đoạn nội dung kia các người có đọc được không? Đúng rồi, đó quả là chuyện khó tin nha. chủ hộ 1104 là Lương Bằng đứng lên. Lương Bằng đeo một cặp kính không gọng, bộ dáng rất là lịch sự tào nhã. Trước khi tiến vào nhà trọ, đang chuyên tâm luyện thi nghiên cứu sinh, nhưng sau khi vào nhà trọ thì bỏ không nghiên cứu sinh gì nữa. Tiếp theo, rốt cục không còn ai xuống thềm nữa, chỉ có 5 người chúng ta. Lương Bằng đẩy mắt kính, sau khi nhìn một lượt gương mặt 4 người còn lại nói: vậy chúng ta bắt đầu thảo luận nhé, về khế ước địa ngục. Mọi người chờ chút. Khác Ngân Dạ bỗng nhiên hạ thấp giọng nói: vừa rồi Ngân Vũ đã đem nội dung đoạn sau của huyết tự chỉ thị nói cho tôi nghe. Chuyện này chắc chắn là cũng khiến mọi người cực kỳ khiếp sợ. Tôi mạn phép có một kiến nghị với mọi người, đó chính là tạm thời đừng đem chuyện khế ước địa ngục nói cho các chủ hộ khác biết. Chuyện này không nói cho những chủ hộ khác biết? Lương Bằng lập tức ngạc nhiên khó hiểu. Sao lại có thể giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy? Dù sao nó cũng liên quan đến huyết tự chỉ thị cấp ma vương mà. Tôi biết, nhưng mà mọi người không lẽ chưa từng nghĩ qua chuyện này nếu để các chủ hộ khác biết được thì sẽ có hậu quả như thế nào sao? Hậu quả? Bốn người còn lại đều ngơ ngác không hiểu. Đó gọi là người vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội. Lại còn có câu người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Người xưa đã nói như vậy, mọi người có lẽ đều đã nghe qua đúng không? Huống chi ở một nơi khủng bố như tòa nhà trọ này thì lại càng là như thế. Vào lúc này, Lương Bằng đã kịp hiểu ra. À, đúng, đúng vậy. Khác tên sinh, cậu nói rất có lý. Mọi người hiểu là tốt rồi. Ngân Dạ vẫn hạ thấp giọng như trước. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Nếu sự tình khế ước địa ngục có quá nhiều chủ hộ biết được, thì chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Đến lúc đó, ai trong chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy. Thậm chí dẫn đến toàn bộ nhà trọ máu chảy thành sông cũng là chuyện rất thường tình đấy. Mọi người có hiểu không? Nhưng mà... Lương Bằng lại nói thêm. Cứ cho là chúng ta không nói, nhưng trong tương lai sẽ có người nhận được huyết tự chỉ thị thông báo khế ước địa ngục. Lúc đó vẫn sẽ có khả năng chuyện này bị các chủ hộ đó nói ra. Chuyện này đến lúc đó tôi sẽ tìm cách. Bây giờ giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi tính tiếp. Chuyện này... Tất cả mọi người có chút do dự. Thật ra mỗi một người bọn họ ở trong nhà trọ này đều có quan hệ rất thân thiết với một số chủ hộ khác. Bình thường đều khích lệ nhau, giúp đỡ nhau, hy vọng có một ngày có thể cùng nhau rời khỏi cái nhà trọ này. Nhưng mà nội dung thông báo của huyết tự chỉ thị lần này quá mức kinh người. Nếu quả thật đúng là như Ngân Dạ đã nói, người nào biết được thông tin này, như vậy tương lai sẽ có cơ hội cao hơn người khác, thành công vượt qua huyết tự chỉ thị cấp ma vương, ly khai nhà trọ. Đối mặt với sự cám dỗ cực lớn này, cái gọi là tình bằng hữu hay đạo nghĩa căn bản không đáng nhắc tới nữa rồi. Trong mắt mỗi người bọn họ chợt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Ngân Dạ nhìn bọn họ, ai nấy đều có vẻ ngầm tán đồng ý kiến của y, xem ra mục đích của y đã sơ bộ đạt được. Vì vậy lại tiến thêm một bước hỏi: bây giờ tôi hỏi một câu, có ai trong chúng ta đã đem chuyện khế ước địa ngục nói cho các chủ hộ khác biết chưa? Có người thứ bảy biết được chuyện này không? Ai nấy đều lắc đầu. Tức khắc Ngân Dạ thở nhẹ ra. Được, chúng tôi đồng ý với cậu, Kha tiên sinh. Trước khi xuất hiện huyết tự chỉ thị kế tiếp, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra sự tồn tại của khế ước địa ngục. Ngày hôm sau, 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Xin lỗi, Kaka, không thể cùng anh đi xem bác sĩ đường chấp hành huyết tự chỉ thị nữa rồi. Trong căn hộ 1407, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ ngồi đối diện nhau. Anh biết rồi, đây là lần thứ tư em chấp hành huyết tự chỉ thị. Khác Ngân Dạ ánh mắt thâm tình sâu đậm nhìn cô nói. Bất cứ tình huống nào đều phải gọi cho anh biết, cho dù phải dốc hết sức lực anh cũng phải tìm ra sinh lộ cho em. Khác Ngân Dạ miễn cưỡng nở nụ cười nói. Vào sống trong nhà trọ này đã gần 1.5 năm rồi. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Trong lúc nhất thời, không khí ở trong phòng trở nên vô cùng cổ quái. Ca. Bỗng nhiên Khác Ngân Dạ nhìn về phía Kaka ở trước mặt, đôi mắt đã đong đầy nước, nói: lúc trước vì sao anh lại phải làm như vậy? Em đang nói chuyện gì? Vì sao lại phải tiến vào nhà trọ này? Vì sao? Em xứng đáng để anh làm như vậy sao? Có đáng vì em mà Kaka phải đánh đổi hết tất cả hay không? Kaka anh không nên dính vào nỗi bất hạnh của em. Anh cũng có hạnh phúc của anh mà. Em biết rõ mà. Khác Ngân Dạ nói ra một câu tâm ý sâu xa, Bởi vì đó là em, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lần thứ tư rồi. Khang Hân Vũ rất rõ ràng, huyết tự chỉ thị lần thứ tư hung hiểm không thể lường được. Lúc trước bất luận là Hạ Uyên hay là Lý Ẩn đều phải đối mặt với những hiện tượng vô cùng quỷ dị. Cho dù tin chắc sẽ tìm ra sinh lộ, nhưng mà không ai có thể quả quyết chuyện gì sẽ phát sinh. Trước khi xuất phát, em muốn đi bái tế A Thần một lần. Khang Hân Vũ hạ quyết tâm nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng em đi tế bái A Thần cũng nên. Cao ốc Tổng Công ty Dược phẩm Ninh An Được. Khâu Chủ tịch đang xem các loại báo cáo tài chính tháng này. Bỗng nhiên, thư ký của bà đi vào nói. Chủ tịch, có Kha tiểu thư muốn gặp cô. Khâu Chủ tịch khẽ run đôi tay, lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì? Cô nói cái gì? Kha tiểu thư, Kha Ngân Vũ tiểu thư. Cô ấy muốn gặp cô. Khâu Chủ tịch dường như đấu tranh tâm lý rất dữ dội, cuối cùng gật nhẹ đầu, nói. Được, đưa cô ấy tới phòng khách. Sau khi xếp lại chồng hồ sơ, Khâu Chủ tịch ra khỏi văn phòng, đi vào phòng tiếp khách ở bên cạnh. Thời điểm vặn tay nắm cửa, bất giác cảm thấy choáng váng đầu óc. Mất một lúc mới có thể mở cửa đi vào. Là cô ta. Người phụ nữ này giống như gặp phải ác mộng. Còn Kha Ngân Vũ thì đang ngồi ở bên trong nhìn bà ta. Sau khi đóng cửa lại, Khâu Chủ tịch ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Kha Ngân Vũ hỏi. Tôi nghĩ hai chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa mới đúng chứ. Nếu có thể, tôi cũng không hy vọng gặp lại bà. Khang Ngân Vũ ung dung hồi lâu, đáp. Nhưng tôi có lý do nhất định phải đến. Xin bà nói cho tôi biết, A Thần được chôn cất nơi nào. Cái gì? Cô... Tôi chỉ muốn đi bái tế anh ấy thôi, không có ý gì khác. Từ đó đến giờ, tôi không tới tìm bà vì tôi biết, cho dù tôi hỏi bà cũng không trả lời. Đúng vậy. Khâu Chủ tịch bỗng nhiên mất tự chủ gào lên. Ta tuyệt đối sẽ không cho cô đến gần A Thần. Nhưng mà xin bà hãy nói cho tôi biết, tôi có thể chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hy vọng trước khi chết có thể gặp lại A Thần một lần. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết, Kha Ngân Vũ nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình. Quyển 6, chương 3, vết nứt. Trung tâm thương mại Hân Hân, tầng 7. Một phụ nữ trung niên khoác chiếc áo lông thú màu tím, ước chừng 50 mấy tuổi, trên tay đã có vài túi hàng, đang cân nhắc muốn mua bộ y phục trước mặt. Bộ này kiểu dáng không tệ, nhưng màu sắc hình như tươi quá. À, bộ kia cũng rất được. Vị phu nhân này bước tới bước lui, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình như va quệt về thứ gì, vội vàng nhìn lại. Thì ra là một mờ nơ canh bằng nhựa. Hả? Vị phu nhân này bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Gương mặt bên trái của con mờ nơ canh đó đã bị nứt một rãnh lớn. Hơn nữa, vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng ra. Đây là... sao lại như vậy? Vết nứt này xuất hiện trên mặt mờ nơ canh bằng nhựa, nhìn cứ giống như là mặt người ta bị rách một đường rất dài. Thật đúng là có chút dọa người. Bà lập tức quay mặt đi, không nhìn con mờ nơ canh nữa. Bà bước cũng rút lại còn hai bước, vội vàng rời khỏi. Không biết vì sao con mờ nơ canh bằng nhựa lại khiến cho bà có cảm giác vô cùng bất an. Đúng lúc này, bà chợt nghe chuông điện thoại reo, vội vàng lấy điện thoại ra nghe. Alo? À đúng, là tôi, Khâu Chủ tịch. À, lâu quá mình không nói chuyện rồi, chị có khỏe không? Lần cuối gặp chính là tại tang lễ của con trai độc nhất của Khâu Chủ tịch. Sau lần đó, trượng phu và Khâu Chủ tịch còn gặp nhau được vài lần, nhưng mình thì hoàn toàn chưa gặp lại bà ta. Được, cuối tuần em rảnh, lúc đó gặp lại anh. Thực là nhi tử mất, chị... Được, cuối tuần em rảnh, lúc đó gặp lại. Thực là nhi tử mất, chị cũng đừng quá đau buồn nữa. Đã qua một năm, Khâu Chủ tịch hình như vẫn còn chưa thoát được cái cảm giác đau thương buồn khổ. Chỉ mới mấy tháng trước, rốt cục bà mới miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần để tiếp tục điều hành công ty đấy. Sau khi cúp điện thoại, vị phu nhân trung niên bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó nói. Đúng rồi, phải gọi điện thoại cho con trai. Lúc này bà ta đi đến khu vực thời trang nam, quyết định lựa vài bộ âu phục, đồng thời điện thoại cũng đã kết nối. Con trai, mẹ đây. Phu nhân trung niên nói với người đầu dây bên kia. Là như vậy, Tết Dương Lịch con có rảnh không? Đừng nói là không rảnh nhé. Người bên kia đầu dây chính là người đang ở trong nhà trọ thảo luận với Khang Ngân Dạ về huyết tự chỉ thị cấp ma vương, Lý Ẩn. Mụ mụ đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến Lý Ẩn rất ngạc nhiên hồi đáp. Hôm đó còn có chuyện, xin lỗi, mụ mụ em là... Có chuyện gì cũng phải bỏ hết. Thiệt nào, dì của con lần này khổ cực lắm. Có chuyện gì cũng phải bỏ hết. Thiệt là dì của con lần này khổ cực lắm mới chọn được một cô gái rất tốt cho con. Người ta là du học sinh từ nước ngoài về đó nha. Hình mẹ cũng đã xem rồi, thực sự rất xinh đẹp, tuyệt đối xứng với con. Đừng nói nữa, Tết Dương Lịch dì của con sẽ dẫn quê đến. Lúc đó con phải về đấy. Mẹ đã mua y phục cho con rồi, con cũng nên kết hôn đi thôi, đừng có lồng bồng nữa. Nhân cơ hội này trở về thừa kế bệnh viện của cha con đi. Nếu con thực sự không muốn thì sau khi kết hôn hai đứa cứ việc sang Mỹ du học cũng được. Lý Ẩn giờ phút này làm gì có tâm tư mà đi xem mắt, huống chi trong lòng hắn chỉ có một mình Tử Dạ. Còn cái hôm Tết Dương Lịch đó, việc hắn càng muốn làm chính là đi đến trung tâm thương mại Hân Hân, trợ giúp bác sĩ Đường thành công thoát chết. Đối với Lý Ẩn mà nói, y thuật lẫn y đức của bác sĩ Đường nếu so với sự vô sỉ bỉ ổi của phụ thân thì đúng là tươi sáng rực rỡ hơn biết bao nhiêu lần. Đều là bác sĩ nhưng sao lại có sự khác biệt lớn thế như vậy. Bởi vậy bất luận thế nào hắn đều mong muốn bác sĩ Đường có thể sống sót. Lý Ẩn à, mẫu thân hình như vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên hắn. Cha của cô bé này là... Mụ mụ. Lý Ẩn cắt ngang lời nói của bà. Con xin lỗi, Tết Dương Lịch con có chuyện vô cùng trọng yếu không thể về, con xin lỗi. Con bây giờ vẫn chưa có ý định kết hôn, cho nên kết thúc ở đây đi ạ. Con Lý Ẩn à, mẹ đã đáp ứng với người ta rồi, con làm vậy mẹ rất khó xử. Kết hôn hay không nói sao, con cứ về một lần không được sao? Con khăng khăng không nói cho chúng ta biết địa chỉ hiện tại của mình, mỗi tháng không biết gọi điện về nhà mấy lần. Hơn nữa Tết năm nay con đã không chịu về, chẳng lẽ Tết năm tới con cũng lại không về? Cũng đâu phải đi đến nơi nào xa xôi, vẫn là ở trong thành phố thôi mà. Con trai à, con phải hiểu lòng mẹ chứ. Coi như để mẹ được gặp con đi, về nhà một cái nha. Nếu là lúc bình thường, nghĩ đến tâm tình của mẫu thân, có lẽ Lý Ẩn sẽ đáp ứng. Nhưng tình huống bây giờ, hắn căn bản không có biện pháp. Mẫu thân của Lý Ẩn trong lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình liếc qua một mannequin mặc trang phục nam. Gương mặt của mannequin đó, trên cái trán nứt ra một đường. Chỗ bị nứt hình như đã hình thành một cái rãnh sâu, khiến người ta nhìn thấy thì có một cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì thoạt nhìn vết nứt đó giống như một cái miệng lớn vậy. Chuyện gì đấy? Con xin lỗi, mụ mụ, con thực sự không thể về. Bất quá Tết năm tới con sẽ tranh thủ về nhà thăm mẹ và cha một chút. Như vậy nha, con cúp máy trước. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn trong lòng cũng rất buồn. Tuy cha mẹ đều là những người vì tiền tài và quyền lực mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng cha mẹ rốt cục vẫn là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Lý Ẩn cho dù không thích họ đến như thế nào đi nữa thì cũng không thể thực sự đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Không có cách nào, nói cho cùng không ai có thể lựa chọn cha mẹ mình cả. Lý Ẩn đột ngột cắt điện thoại. Mẫu thân của Lý Ẩn, Dương Cảnh Huệ, nhất thời tức giận một trận. Đứa con này thật là làm người ta phải lo lắng mà. Rõ ràng là tốt nghiệp đại học loại ưu, trong lòng có đinh ninh là sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức đến bệnh viện Chính Thiên làm việc. Đến lúc đó chỉ cần vài năm là có thể đề bạt nó làm phó viện trưởng. Đợi đến lúc phụ thân nó về hưu, Lý Ẩn tự nhiên danh chính ngôn thuận mà lên làm viện trưởng rồi. Đứa nhỏ này đường trải thảm đỏ không đi mà lại đi viết tiểu thuyết mạng làm cái gì, chuyện cứ như đùa. Tuy nghe nói có một số tác giả nổi tiếng trên mạng một năm có thể kiếm được 100,000 nguyên, thế nhưng đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Tiểu thuyết của con trai coi như có chút tiếng tăm, nhưng nếu muốn có thu nhập 100,000 nguyên như mấy cuốn kỳ thư internet kia thì còn kém quá xa. Hết chịu rồi, rốt cục nó có biết nỗi khổ tâm của mình không? Dương Cảnh Huệ cất điện thoại vào người, trong lúc tức giận đã rời khỏi khu vực thời trang nam. Nhưng đúng vào lúc này, bà bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái, lập tức quay đầu lại nhìn về phía mờ cành mặc trang phục nam lúc nãy. Khe nứt ở trên trán rõ ràng đã mở rộng ra hơn lúc nãy rất nhiều lần, thậm chí đã bao trùm cả con mắt luôn rồi. Hơn nữa so với lúc nãy thì càng thêm rõ ràng, giống như là đang há miệng ra. Cái này... Dương Cảnh Huệ chậm chậm tiến tới, nhìn kỹ một chút, trong lòng bất giác hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lúc gọi điện thoại mình vẫn đứng nhìn chăm chú con mannequin này mà, làm sao khe nứt lại tự nhiên mở rộng ra được chứ? Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt? Người vừa gọi điện là mẹ cậu? Kha Ngân dạ thấy Lý Ẩn sau khi cúp điện thoại thì tinh thần có chút dao động hỏi. Bà nói gì à? Nhìn bộ dáng của cậu có chút lo lắng. À không có gì, bà kêu tôi Tết Dương Lịch về nhà một cái. Cậu cũng biết hôm đó tôi phải đi hỗ trợ bác sĩ Đường mà. Cũng không rõ khả năng bác sĩ Đường sống sót có thể lớn đến mức nào. Đúng rồi, muội muội của cậu đâu? Hình như không thấy cô ta. Tôi nhớ bình thường huynh muội của hai người như hình với bóng vậy mà. Em ấy... Kha Ngân dạ muốn nói lại thôi, nói ra ngoài làm chút chuyện rồi. Tôi biết Tết Dương Lịch cô ấy cũng phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị. Đây là lần thứ tư cô ấy chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không? Hy vọng cô ấy có thể vượt qua. Nhất định có thể. Đôi mắt Kha Ngân dạ vẫn không hề biến hóa hay có một chút dao động nào, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ngân Vũ, em ấy rất kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối. Đúng đó, tôi lúc nào cũng phải bội phục hai người. Làm gì mà bội phục? Kha Ngân dạ lắc đầu nói. Chúng tôi cũng chỉ là những người rất bình thường thôi mà. Lúc nói ra những lời này, đôi mắt Kha Ngân dạ chợt lóe lên một tia yêu thương vô cùng sâu sắc. Đây là lần đầu tiên Lý Ẩn thấy được trong mắt y sắc thái tình cảm biến động rõ ràng như vậy. Cậu trước mắt không có ý định đi chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không? Ngân dạ đột nhiên hỏi. Ừ, tạm thời không có. Trước kia Hạ Uyên đã từng nói qua với hắn, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ 6, tình huống sẽ vô cùng quỷ dị và rất hung hiểm. Sự tình khi đó gặp phải, 5 lần huyết tự chỉ thị trước đây tuyệt đối không thể so sánh được. Lần thứ 6 Hạ Uyên chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu thì đã bị quỷ hồn lập tức giết chết. Không lẽ bởi vì không muốn y có đủ thời gian suy nghĩ tìm ra sinh lộ sao? Còn mình thì sao? Có khi nào mới vừa bắt đầu lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ 6 thì ngay lập tức lâm vào hoàn cảnh không khác gì rơi vào địa ngục hay không? Không, có lẽ còn đáng sợ hơn. Cho nên hắn có thể hiểu cách nghĩ của bác sĩ Đường, chính là sợ hãi những chuyện này. Nhưng mà cái huyết tự chỉ thị cấp ma vương chưa được biết tới kia, mức độ nguy hiểm e là còn lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trung tâm thương mại Hân Hân, tầng lầu kinh doanh quần áo thời trang, những con mơ đặc canh bằng nhựa đều không hẹn mà cùng lúc xuất hiện những vết nứt hoặc lớn hoặc nhỏ vô cùng cổ quái. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 18 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trung. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Cũng đừng quên like và share audio để ủng hộ Phúc Cường. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.